Đỉnh cao phú quý, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843 khi Trình Uyên chữa trị vết thương cho Tần Thanh Thanh. Anh ấy đã khử trùng tay bằng cồn trước, vì vậy việc kiểm tra nhiệt độ với tay không chính xác chút nào. Vì vậy anh ấy chỉ có thể dùng trán. Một lần chạm là bị chia cắt. Tần Thanh Thanh lúc đó ngây người. Nguyên, hóa ra đó chỉ là một bài kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Trái tim bé bỏng của cô gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Và cả cơ thể cô đều bằng gỗ. Sau khi biết được ý định ban đầu của Trình Uyên, lòng tôi trở lại như cũ. Nhưng không hiểu sao lại có chút trống trải. Giống như khi mẹ tôi nói rằng sẽ làm món mì xào yêu thích của mẹ vào buổi trưa khi còn nhỏ. Mừng quá, thấy mình già rồi. Mẹ đổi tạm rồi nấu một nồi cháo. Khi nhìn Trình Uyên lần nữa, trong lòng cô nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ. Thấy Trình Uyên đã chữa trị vết thương không ngơi tay, cô lại vén áo lên. Đi chữa vết thương còn kinh khủng hơn. Anh ta không cười, vẻ mặt bình tĩnh như thể đang tẩy uế cho người khác. Anh rất tập trung, cẩn thận lau sạch từng vết bầm trên vết thương. Tần Thanh Thanh đã quên đau vết thương của cô, không khỏi ngây người ra. Trong đầu thầm nghĩ, cách một người đàn ông tập trung làm việc thật là hấp dẫn. Sau khi xử lý vết thương, Trình Uyên mở nắp chai nước khoáng và uống một ngụm lớn. Tần Thanh Thanh chỉ để ý không biết đau, nhưng hắn bình tĩnh hơn vì mồ hôi đã ướt đẫm rồi. Cơn sốt vừa mới hạ xuống, trên người hẳn là không còn sức lực. Nghỉ ngơi thật tốt, Trình Uyên nhẹ giọng nói với cô. Một lúc sau mới lục lọi trong túi sách. Anh nhớ mình đã tìm thấy một điếu thuốc khi đang lấy đồ trong nhà kho nên đã bỏ vào túi. Trong túi lấy ra một tờ. Trình Uyên đứng dậy đi ra khỏi tảng đá. Đến bãi biển châm một điếu thuốc. Ngắm nhìn biển, anh đang băn khoăn không biết nó ở đâu giữa đại dương. Anh muốn về nhà. Anh nhớ vợ, tôi nói chuyện với Bạch An Tương trên video đã nhiều ngày rồi. Không biết cô ấy có sao không? Chắc bụng cô ấy còn to hơn trước. Hít một hơi thật sâu. Trình Uyên thở dài thườn thượt. Tần Thanh Thanh ở dưới phiến đá dựa vào. Ôn nhu nhìn Trình Uyên bên bờ biển. Trong lòng hơi có vẻ ngọt ngào. Ngay sau đó, Tần Sấm, người thấy Trình Uyên đã đi đến bãi biển. Bước vào và nhìn thấy Tần Khánh Thanh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trình Uyên với khuôn mặt mất trí nhớ. Nước da của cô ấy thay đổi. Cô ấy đưa tay ra và lắc mắt. À, làm sao vậy? Tần Thanh Thanh hoàn hồn. Có chút luống cuống. Tựa hồ có chút xấu hổ sau khi bị phá thành bí mật. Chị hai, phải không? Tần Sấm kêu lên. Chị không thích kẻ thù của chúng ta nữa đúng không? Tần Thanh Thanh sắc mặt, căng cứng, lại đỏ lên, vội vàng cãi lại. Đừng nói nhảm, làm gì có chuyện đó. Tần Sấm giễu cợt, sư tỷ, đừng để ta coi thường ngươi. Biết không, hắn là kẻ thù của chúng ta. Nếu như ngươi có tình cảm với hắn, dưới cửu tiền ba mẹ cũng sẽ không coi thường hắn. Nhìn thấy sự kiên quyết của Tần Sấm, Tần Thanh Thanh hoàn toàn không tin anh. Vì vậy cô hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sang một bên. Cả giận nói, anh thật là như vậy. Có tin hay không? Tần Sấm không nói gì. Anh nhìn Tần Thanh Thanh rồi lại quay sang nhìn Thừa Chăn. Trong lòng dường như đã có quyết định. Em, phải bù đắp lỗi lầm cho chị hai. Nói xong đứng dậy bỏ đi. Tần Thanh Thanh lúc đầu cũng không có coi trọng. Nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, cô phát hiện Tần Sấm đã tối chưa trở về. Vì vậy, tôi bắt đầu lo lắng. Còn Trình Uyên, ngồi trên tảng đá lớn cạnh biển, nhìn biển vô tận cho đến khi trời tối. Một mặt trăng máu nổi lên trên bầu trời. Vâng, trăng máu, trăng đỏ, đây vốn là một hiện tượng tự nhiên. Nhìn chung khi loại trăng này xuất hiện cho thấy thời tiết ngày mai sẽ rất nóng. Tại thời điểm này, khi Trình Uyên nhìn thấy mặt trăng máu này, anh ấy đã choáng váng. Khi trăng máu lên cao, Tiếng gầm của biển càng lúc càng lớn hơn, đều đặn, u, u, giống như nhịp tim của một người. Nó cũng thu hút nhịp tim của Trình Uyên một cách khó hiểu. Suy nghĩ của anh ta bị thu hút trở lại trạng thái hồi tưởng về quá khứ và nhớ gia đình của mình. Vì vậy anh ta đã rất kinh ngạc và nhìn vào mặt trăng máu đỏ trên bầu trời. Nhịp tim của anh ấy bắt đầu tăng tốc, nắm tay anh từ từ nắm chặt, tóc anh cũng dần bạc trắng. Và thế giới trong mắt anh cũng là trung tâm của mặt trăng máu đó. Từ từ lan rộng và từ từ chuyển sang màu đỏ. Đại ca Trang, đại ca Trang, tiếng gọi của Tần Thanh Thanh đã kéo Trình Uyên từ trạng thái không thể giải thích được trở thành hiện thực. Vì vậy anh quay lại nhìn Tần Thanh Thanh. Thời điểm Trình Uyên quay đầu lại, Tần Thanh Thanh sửng sốt, theo bản năng lùi lại. Sau đó ngồi phịch xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Cô mở miệng và quên nói bất cứ điều gì. Nhìn thấy Tần Thanh Thanh, Trình Uyên nhất thời bất tỉnh. Ánh mắt tuy rằng liền rõ ràng hơn, mà Tần Thanh Thanh trong mắt cũng là đỏ bừng. Có chuyện gì vậy? Anh dừng dưng hỏi. Nghe giọng điệu của Trình Uyên, Tần Thanh Thanh nhanh chóng dụi mắt, chỉ vào tóc của Trình Uyên không tin nói. Đại ca Trình, anh bị sao vậy? Trình Uyên lắc đầu. Em không sao. Anh gọi em có chuyện gì sao? Tần Thanh Thanh do dự một hồi liền từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng vẫn là không dám tới gần Trình Uyên. Thận trọng nói. Tiểu Sấm, tôi không biết em ấy đã đi đâu. Trình Uyên hơi ngưng tụ lông mày. Gật đầu nói. Không sao, người nghỉ ngơi đi, ta đi tìm. Ừ, Tần Thanh Thanh gật đầu. Trình Uyên quay người đi theo hướng Tần Sấm đã rời đi lúc trước. Khi bước đi, mái tóc của anh ấy dần dần thay đổi từ màu trắng trước đây sang một chút màu xám. Ánh sáng đỏ trong mắt sau khi nhấp nháy mấy lần cũng dần dần mờ đi. Rồi từ từ trở lại bình thường. Lúc này, Trình Uyên có vẻ vững vàng. Anh vẫn rất hào hứng. Tôi nhớ Trình Tuấn Phong nói rằng gia đình họ đều mắc bệnh này. Kể cả Trình Tuấn Phong. Nhưng họ không nghiêm trọng lắm. Trên thực tế, cũng nên có những trường hợp nghiêm trọng. Nhưng tôi không biết họ đã sử dụng phương pháp nào để ngăn chặn tình trạng bệnh tật của mình. Giờ nghĩ lại, bọn họ đè nén bởi vì trạng thái này đạt đến trình độ nhất định. Giống như Trình Uyên lúc trước. Mất lý trí, nhưng bây giờ Trình Uyên không sợ nữa. Vì khi ngắm trăng máu, anh đã học được rất nhiều điều từ tiếng gầm thét hùng vĩ của biển cả. Điều mà chính anh cũng không thể nói ra. Loại chuyện này khiến anh lần đầu tiên bước vào trạng thái tự ý thức như thế này. Và anh đã rất tỉnh táo. Hắn hiện tại cảm giác được toàn thân toàn lực. Bất quá là hiểu biết an tấn hay là phân tích chiến thuật. Lúc này đây, hắn đều cảm giác được mình đã đạt tới đỉnh cao. Về phần tại sao Tần Sấm vẫn chưa trở về, Trình Uyên đại khái có thể đoán được. Hoặc, anh ta đi một vòng và bị đạo trưởng bắt gặp. Hoặc, anh ấy có ý tưởng của riêng mình. Bất kể như vậy, chỉ có một loại kết quả. Hắn đã rơi vào trong tay đạo trưởng. Đạo trưởng sẽ sớm tìm được bọn họ. Vì vậy, vì sự an toàn của Tần Thanh Thanh, Trình Uyên nghĩ, hãy chủ động, cách chương.